Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 641. Sau khi mẹ con Triệu Uyển Thanh đã rời đi, ông Vãn cũng đi đến một chiếc xe con màu trắng. Mẹ, con đã thi xong. Ông Vãn vừa lên xe đã không nhịn được, lập tức nhào vào lòng người phụ nữ ngồi hàng ghế sau. Mẹ của ông Vãn là Mễ Khả, cô ấy là người Hồng Kông, trước kia đã từng du học ở nước Anh. Thường ngày đều dùng xen lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Việt, cha của Ôn Vãn là người Bắc Kinh nhưng vì sự ảnh hưởng của Mễ Khả nên thường ngày Ôn Vãn cũng sẽ học tiếng Anh. Năm nay Ôn Vãn đã 10 tuổi, Mễ Khả sinh cô bé khi còn trẻ tuổi, bây giờ chỉ mới ngoài 30 tuổi. Phụ nữ ngoài 30 tuổi, điều kiện gia đình tốt nên đương nhiên rất chú ý đến vấn đề chăm sóc bản thân và cách ăn mặc, vì vậy nhìn Mễ Khả không khác những cô gái mới hơn 20 tuổi. Baby, mẹ mới nhìn thấy con nói chuyện khá lâu với bạn học nam kia. Mễ Khả khẽ mỉm cười, cô ấy nắm bím tóc của con gái mình, trêu ghẹo. Ôn Vãn vội vàng từ trong lòng mẹ mình ngẩng đầu lên, giải thích, đó là Lâm Khải, bạn học ngồi cùng bàn với con, cậu ấy học cực kỳ giỏi, trước giờ vẫn luôn là người đứng nhất trong trường con. GTV. Mễ Khả nhìn con gái mình đang thao thao bất tuyệt thì không nhịn được phải bật cười. Ồ, nhắc đến mới nhớ, lần này mẹ đến Đại Lục là vì muốn thương lượng với cha con về việc chuyển con đến Hồng Kông bên kia. Mễ Khả giống như vô tình nhắc đến. Ôn Vãn nghe nói phải chuyển trường thì sắc mặt đã thay đổi, vì sao? Con cảm thấy trường học ở Bắc Kinh rất tốt. Tuy Ôn Vãn chỉ mới 10 tuổi nhưng mấy năm trước cha mẹ ly hôn nên tâm lý cô bé có vẻ trưởng thành sớm hơn những đứa bé cùng tuổi. Từ sau khi ly hôn, Mễ Khả cũng không tranh giành quyền nuôi con, Ôn Vãn đành phải theo cha mình đến Bắc Kinh sinh sống, mà Mễ Khả chỉ có quyền đến Bắc Kinh thăm con theo định kỳ. Ôn Vãn không biết vì sao đột nhiên mẹ mình muốn chuyển trường cho mình nhưng cô bé nhạy cảm, vẫn có thể đoán được gì đó. Bởi vì cha muốn kết hôn với những người phụ nữ khác sao? Gương mặt Ôn Vãn không có biểu cảm gì. Mễ Khả im lặng nhìn con gái, sau đó khẽ gật đầu, đúng vậy, cha của con sắp cưới rồi, mẹ không thể để con đi theo cha con nữa. Ôn Vãn lấy được câu trả lời xác định, trong thoáng chốc cô bé cảm thấy rất rối. Nếu có thể lựa chọn giữa cha và mẹ, chắc chắn cô bé sẽ chọn mẹ đầu tiên, bởi vì cô bé có thể cảm nhận được mẹ yêu thương mình hơn cha. Nhưng nếu chọn mẹ, cô bé sẽ phải đến Hồng Kông. Trường học ở Hồng Kông có thể tốt hơn ở Bắc Kinh nhưng nếu nói về yêu thích ở đâu hơn, Ôn Vãn không nhịn được nhớ lại khoảng thời gian cô bé chuyển trường đến Bắc Kinh. Bạn học ngồi cùng bạn ngoài mặt lạnh lùng nhưng rất nhiệt tình, các bạn học thường dẫn cô bé đến quầy bán đồ ăn vặt vào giờ nghỉ giữa các tiết, cuối tuần còn dẫn cô bé nếm lẩu, nước đậu xanh. Trường học ở Bắc Kinh có tình bạn mà trường học ở Hồng Kông không có. Trước kia cô bé đã học trong trường quý tộc ở Hồng Kông, các bạn học trong đó đều quan tâm đến hoàn cảnh gia đình trước tiên, để xem xét có thể qua lại hay không, điều kiện gia đình Ôn Vãn không kém nhưng không có nghĩa cô bé thích sống trong môi trường như vậy. Mễ Khả vuốt chiếc mũi nhỏ của con gái, con không muốn đi theo mẹ sao? Ôn Vãn trông mong nhìn cô ấy, con muốn đi theo mẹ nhưng cũng muốn học trường ở đây. Vậy mẹ có thể ở lại Bắc Kinh chứ? Cô bé đã nói chuyện người bạn học ngồi cùng bàn rằng mình muốn thi vào trường cao trung cơ sở số 4 của Bắc Kinh. Mễ Khả bật cười vì suy nghĩ của cô bé, con nghĩ thật hay. Mẹ chỉ hỏi con trước mà thôi, cha con bên kia có đồng ý hay không vẫn còn chưa biết. Ôn Vãn, ồ. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 642. Màn thầu kết thúc kỳ thi. Phải đợi đến tháng 7 mới có thể biết được thành tích. Màn thầu vừa kết thúc kỳ thi thì em trai và em gái lại bắt đầu kỳ thi tiểu học lên sơ trung. Trùng hợp là lúc này Lâm Thiệu Hoa đã thi và bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong, vì vậy hai vợ chồng đều có thời gian theo hai anh em sinh đôi ôn tập cho kỳ thi. Thi tốt nghiệp tiểu học lên sơ trung cũng không quá nghiêm khắc, địa điểm thi được tổ chức ngay trường học của mình. Trước khi thi, Đoàn Tử và Thang Viên đều học tập rất nghiêm túc, không ai nhường ai. Từ khi trường tiểu học Nhân dân Bắc Vịnh có màn thầu là học sinh đứng hạng nhất toàn Bắc Kinh, sau đó họ vẫn muốn tạo thêm vinh quang khác. Tiếc rằng trình độ của học sinh trong trường vẫn rất tầm thường, mà giáo viên trong trường cũng không thể so sánh với giáo viên trường khác. Thế là Đoàn Tử và Thang Viên đã trở thành đối tượng được trường học bồi dưỡng đặc biệt. Đoàn Tử và Thang Viên cũng rất xứng với danh xưng em trai, em gái người đứng nhất toàn Bắc Kinh. Bình thường điểm thi của hai anh em đều không thua kém màn thầu năm đó. Hai anh em vẫn luôn thay phiên nhau đứng nhất đứng nhì. Đừng nhìn thấy hai anh em sinh đôi còn nhỏ mà lầm, ở trường học cả hai đều nổi tiếng, Không những các bạn học và giáo viên trong trường biết đến họ, cả phụ huynh của học sinh trong trường cũng biết đến. Buổi sáng ngày đi thi, Triệu Uyển Thanh làm trứng cuộn và cháo cho hai anh em. Lúc ăn cơm, Thang Viên lên tiếng nói trước, anh hai, lần này em sẽ không nhường anh nữa. Cô bé đã 7 tuổi, bề ngoài vô cùng đáng yêu, cho dù muốn nói ra lời hung ác nhất nhưng người nghe không hề nghe thấy hung ác, trái lại chỉ cảm thấy vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Đoàn Tử cắn một miếng trứng cuộn, cũng dọa dẫm trở lại, ai cũng vậy. Thang Viên, đừng trách anh hai không nể tình, nếu điểm thi không vượt qua anh thì đừng khóc nhè nhé. GTV. Thang Viên trừng to mắt, Thang Viên mới không khóc nhè. Một bên khác, Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa đều bưng bát xem kịch, màng thầu ngồi gần cha mẹ, cũng im lặng xem trò vui. Sau khi thách đấu nhau, cuối cùng hai anh em cũng tạm dừng chiến, mỗi người cắn một miếng trứng cuộn rất lớn, giống như sợ ăn ít hơn đối phương thì thi sẽ không bằng đối phương, dáng vẻ của hai đứa khiến Triệu Uyển Thanh phải nén cười rất khó khăn. Ăn sáng xong, Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa cùng đưa hai đứa bé đến trường thi. Thi tiểu học lên sơ trung chỉ mất một ngày, sau khi phần thi buổi chiều kết thúc, bốn người về nhà gọi mẹ Lâm, màng thầu, tổng cộng 6 người cùng đi đến quán thịt cừu xa xỉ một phen. Sau khi đã no nê và trên đường trở về, hai đứa bé lén lút so đáp án với nhau nhưng cả hai đều lừa gạt nhau giống như đang diễn phim gián điệp. Trong nhà có hai tên dở hơi thế này cũng tạo ra không ít trò cười cho mọi người. Chậm rãi chờ đợi thành tích, thoáng một cái thời gian đã đến tháng 7. Đầu tháng 7, Triệu Uyển Thanh nhận được bằng cấp chứng nhận hành nghề bác sĩ của mình, đó chỉ là một tấm thẻ nho nhỏ, phía trên có ảnh chụp của cô, đó là ảnh cô đã chụp vào năm đầu đại học. Triệu Uyển Thanh cầm thẻ hành nghề lên, cảm nhận một phen, sau đó mới cẩn thận cất vào. Lễ tốt nghiệp đại học cũng được tiến hành vào tháng này, một ngày trước Triệu Uyển Thanh đã nhận được bằng tốt nghiệp và bằng thạc sĩ. Sau buổi lễ tốt nghiệp, cô ở lại chụp ảnh lưu niệm với nhóm nghiên cứu sinh cùng tốt nghiệp trong đợt này. Chiếu theo học viện, Triệu Uyển Thanh được chụp một bức ảnh với giáo sư Chu. Nhìn ở đây. Mỉm cười. Đúng rồi. Trong ảnh, phía sau hai người là tòa nhà dạy học của Bắc Đại, phía trước là bãi tập. Thời gian tươi đẹp, chớp mắt đã dừng lại. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 643. Trong hai tháng này có lẽ thư thông báo du học sẽ được gửi xuống, em chịu khó chạy đến trường vài chuyến. Giáo sư Chu dặn dò Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh, vâng. Việc được cử đi du học này cô đã được giáo sư Chu thông báo cho từ một tuần trước rồi nên cô cũng không hỏi gì thêm. Lúc chuẩn bị rời đi, giáo sư Chu đã gọi cô lại, Uyển Thanh nhà, sau này có thời gian thì quay về thăm trường. Thật ra ông ấy còn muốn nói rất nhiều. Triệu Uyển Thanh, em là học trò ưu tú nhất mà thầy từng dẫn dắt. Nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra được. Cô là học trò ưu tú nhất của ông ấy nhưng ông ấy biết mình không phải thầy giáo ưu tú nhất trong đời cô. Trong tương lai, học trò của ông ấy sẽ trò giỏi hơn thầy, có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, lập nên vùng trời to lớn hơn. Giọng nói của ông ấy không ổn định như ngày xưa, Triệu Uyển Thanh có thể nghe ra ông ấy đang kích động. Cô nhìn thầy mình, hốc mắt cũng nóng lên. Trong đầu cô hiện lên như một thước phim, hình ảnh thầy dốc lòng dạy bảo và dẫn dắt cô đã in sâu vào trí nhớ. Cô cong môi mỉm cười, vâng ạ. Chào tạm biệt thầy giáo, Triệu Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn thấy Lâm Thiệu Hoa cũng mặc áo cử nhân giống như mình. Chúng ta cũng chụp một tấm ảnh. Lâm Thiệu Hoa nhìn thấy hốc mắt cô hơi đỏ, anh đến lôi kéo cô. Triệu Uyển Thanh thấy thợ chụp ảnh trên bãi tập còn chưa đi thì cười nói, được. Hai người đứng trên bãi tập chụp chung một bức ảnh, lại hỏi thợ chụp hình địa chỉ để nhận ảnh rồi mới rời đi. Trên đường trở về, Triệu Uyển Thanh nắm tay Lâm Thiệu Hoa. Trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Em nhớ lúc anh tốt nghiệp cao trung, hai chúng ta cũng chụp chung một bức ảnh. Lâm Thiệu Hoa nắm tay cô chỉ, lúc đó em còn mang thai màng thầu. Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự yêu thương trong mắt đối phương. Quay về em sẽ gom tất cả những bức ảnh này lại, mua một quyển album, xếp tất cả chúng vào đó, chờ sau này chúng ta già rồi thì từ từ xem lại. Được. Sau khi Lâm Thiệu Hoa tốt nghiệp, quả nhiên anh được gọi ở lại Bắc Kinh, còn phân đến văn phòng thị chính Bắc Kinh. Mới ra trường học lại bước vào đơn vị mới, Lâm Thiệu Hoa lập tức rơi vào vòng quay bận rộn không hề có được chút kẽ hở thời gian nào. Trong lúc anh bận rộn, Triệu Uyển Thanh thì không. Nửa cuối năm cô phải xuất ngoại nên thừa dịp lúc này đang rảnh rỗi mà ở nhà với mấy đứa bé, ngoài ra còn phải làm các bước chuẩn bị và sắp xếp vấn đề kinh doanh trong nước cho tốt. Đầu tiên nhất là khuếch trương nhà hàng Khả Lạc. Cô đã quyết định sẽ khai trương thêm một nhà hàng ở Thượng Hải, địa điểm thì không thành vấn đề nhưng thời gian lại không phải hiện tại. Khai trương nhà hàng lẩu vào ngày hè nóng bức còn không phải đang chờ lỗ vốn sao? Thế nhưng dù chưa thể bán lẩu nhưng trước nhất vẫn có thể mở bán trà sữa. Sau khi Triệu Uyển Thanh thương lượng với đầu bếp phòng và đầu bếp Chu, ba người nhất trí để đầu bếp phòng ở lại quản lý Khả Lạc ở Bắc Kinh, còn đầu bếp Chu đi theo Triệu Uyển Thanh đến Thượng Hải. Sau khi đã quyết định thời gian xuất phát thì Phạm Hòa Bình đã tìm đến nơi. Cậu sắp đi Thượng Hải sao? Tôi cũng muốn đi. Không có Phạm Hòa Bình không có náo nhiệt. Triệu Uyển Thanh đánh giá cô ấy, cười nói, chúng tôi đến bên kia tìm mặt bằng mở nhà hàng, cậu đi theo làm gì? Vẫn nên ở lại thủ đô tận hưởng thế giới của hai người với bạn trai cậu đi. GTV. Phạm Hòa Bình biểu môi, đánh cô một cái gì mà thế giới hai người? Tôi mới không cần đi theo anh ấy. Hừ. Nghỉ hè, Đường Tiến đi theo thầy của mình đến phòng thí nghiệm, bận bịu quên cả trời đất, mấy lần Phạm Hòa Bình đến tìm đều thấy anh ta bận rộn. Phạm Hòa Bình cảm thấy bản thân mình không thể bám vào người ta như thế, cũng nên tìm một số việc để bận rộn, đúng lúc này lại biết được người bạn thân của mình muốn đến Thượng Hải. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 644. Trong mắt của Phạm Hòa Bình đảo một vòng, nói, à, chẳng phải Amanda của chúng ta cũng mở cửa hàng ở Thượng Hải sao? Bây giờ tôi đã là một cổ đông, không thể chỉ biết vung tay chỉ chỏ. Vì vậy đã quyết định đến Thượng Hải nhìn xem cửa hàng của chúng ta thế nào. Triệu Uyển Thanh nhìn cô ấy, cô lắc đầu bất đắc dĩ mà không tiếp tục ngăn cô ấy nữa. Bởi vì có Phạm Hòa Bình nên hành trình đến Thượng Hải lần này lại có thêm một người. Thế là khi Lâm Thiệu Hoa đưa vợ mình đến xe lửa, anh lại nhìn thấy Phạm Hòa Bình. Anh kéo chặt tay vợ mình, sắc mặt thay đổi không ngừng, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt như dao muốn bay thẳng đến người Phạm Hòa Bình. Phạm Hòa Bình nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, cô ấy giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của người nào đó. Mãi đến khi sắp lên xe, Đường Tiến mới vội vàng chạy đến. Lâm Thiệu Hoa nhìn thoáng qua anh ta, lại quét mắt nhìn về phía tay của Phạm Hòa Bình, ánh mắt lạnh lùng. Đường Tiến. Anh ta quay đầu nhìn bạn gái mình, sau đó mặt cũng đen xì. Ngày trời nóng bức, đừng dựa sát vào người ta, cẩn thận nóng. Đường Tiến bước thẳng đến, dùng một tay kéo Phạm Hòa Bình vào ngực mình. Phạm Hòa Bình quay đầu nhìn Triệu Uyển Thanh bây giờ đã cách xa mình vạn trượng, lại nhìn Đường Tiến đang ôm chặt mình, cô ấy cắn răng nói, vậy anh cũng đừng dựa sát vào em. Đường Tiến ôm chặt cô hơn. Lúc này Phạm Hòa Bình mới ngoan ngoãn hơn. Chờ đến khi xe lửa đã rời đi, hai người đàn ông vẫn đứng im, dáng người sừng sững, nhìn theo hướng xe lửa đang rời đi, đứng im không động đậy rất lâu, hai người giống như hai hòn vọng thê vậy. GTV. Nửa ngày sau, Đường Tiến mới lên tiếng, nghe nói anh được phân đến công tác ở văn phòng thị chính, chúc mừng anh. Lâm Thiệu Hoa khẽ gật đầu, chỉ nói, chỉ mới bắt đầu thôi, con đường sau này còn dài. Hai người đi từ sân ga ra, vừa đi vừa trò chuyện. Tuy Đường Tiến không đi trên quan trường nhưng quyền thế gia đình anh ta vẫn còn đó nên Đường Tiến vẫn có sự hiểu biết về quan trường nhiều hơn những người ngoài. Vừa tốt nghiệp đã được phân đến văn phòng thị chính làm việc, điều này có ý nghĩa thế nào? Có lẽ có nhiều người không hiểu nhưng Đường Tiến lại hiểu rất rõ. Xưa nay văn phòng thị chính của thủ đô là nơi bồi dưỡng ra những nhân viên nòng cốt. Làm việc ở nơi này khoảng 1-2 năm rồi phóng ra ngoài. Khả năng thăng chức còn dễ dàng hơn các quan viên địa phương. Uyển Thanh cũng là bạn của tôi, sau này nếu anh có cần gì, có thể đến tìm tôi, tuy tôi không có quyền lực gì nhưng sau lưng tôi vẫn còn nhà họ Đường. Đường Tiến cười ha ha nói. Lời này của anh ta rất có ý tứ, Đường Tiến muốn trải một con đường cho Lâm Thiệu Hoa, cũng đại biểu cho nhà họ Đường ủng hộ Lâm Thiệu Hoa. Tuy Lâm Thiệu Hoa là người mà cha vợ của anh ta đề bạt nhưng không có nghĩa những nhà khác không muốn đến kiếm một chén canh. Dù sao thì nhân tài ưu tú vẫn quá ít ỏi, nhà họ Phạm muốn đặt cược, tất nhiên nhà họ Đường cũng muốn. Hôm nay anh ta đã nói câu này, để nhà họ Đường làm hậu thuẫn cho Lâm Thiệu Hoa, ngày sau Lâm Thiệu Hoa lên vị trí cao, đương nhiên cũng không thiếu chỗ tốt cho nhà họ Đường. Không tồn tại ai giúp ai, chẳng qua đôi bên cùng có lợi mà thôi. Lâm Thiệu Hoa không ngờ Đường Tiến sẽ nói như vậy, cảm ơn. Anh vươn tay, Đường Tiến cũng vươn tay bắt lấy. Hai người nói xong chuyện chính. Đề tài tiếp theo không thể thoát khỏi vợ mình. Bạn gái anh quá thân mật với vợ tôi.

anh ta chậm rãi nói. Triệu Uyển Thanh, vậy thì không chụp ảnh trong studio nữa, chúng ta lại đi tìm nơi thích hợp khác một lần nữa xem sao. Phạm Hòa Bình gật đầu, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn Triệu Uyển Thanh, chúng ta biết đi tìm bối cảnh ở đâu được. Đúng vậy, chỗ duy nhất có thể chụp ảnh ở Thượng Hải chỉ có loanh quanh mấy studio này, nếu không thì chẳng lẽ em muốn đến đài truyền hình? Bao đại đầu cũng không hiểu. Triệu Uyển Thanh nghiêng đầu liếc nhìn đường phố nhộn nhịp của Thượng Hải, rồi ngước mắt lên chiếc đồng hồ nhô ra từ nơi cao nhất bến Thượng Hải ở phía xa, cứ chụp trên đường đi, chúng ta chụp ảnh ngoài trời vậy. Thượng Hải vào những năm 1980 không có tòa nhà cao ốc nào, ngay cả tháp Minh Châu mang tính biểu tượng cũng phải mất vài năm nữa mới được chính thức được phê duyệt xây dựng. Không có nhà cao ốc nhưng có bến Thượng Hải. Bến Thượng Hải đã trải qua 100 năm, từ 100 năm thịnh vượng đến 100 năm sau. Chọn chụp ảnh đường phố ở đây chẳng phải tốt hơn cả phong nền giả ở studio hay sao? Bao đại đầu và Phạm Hòa Bình nhìn theo ánh mắt của cô mà thấy sự phồn vinh của bến Thượng Hải. Bao đại đầu có hơi do dự, như vậy có ổn không? GTV. Phạm Hòa Bình thì lại cười ha hả, được mà, em nghĩ là có thể. Vừa mang dấu vết lịch sử lại vừa có một Thượng Hải phồn hoa, liệu còn nơi nào thích hợp chụp ảnh hơn chỗ này sao? Không có. Phạm Hòa Bình dám tự mình khẳng định luôn, không có. Ba người trở lại studio chụp ảnh, Bao đại đầu giải thích rõ tình hình cho người chụp phim, trả thêm tiền, lúc này mới kết thúc. Trên đường trở về, ba người lại một lần nữa thảo luận kỹ càng việc chụp quảng cáo. Nếu chúng ta đã muốn chụp ngoài trời, thì người mẫu mà anh tìm được lúc trước cũng nên đổi luôn. Cô ấy chưa đủ khí chất để làm nổi bật trang phục. Triệu Uyển Thanh nói. Bao đại đầu sờ sờ cằm, cũng đồng ý với cô. Đúng vậy, thực ra người mẫu kia tôi cũng chỉ tìm đại thôi, do tôi cảm thấy thân hình cô ấy cân đối, mặc trang phục của chúng ta cũng khá đẹp. Triệu Uyển Thanh. Chụp ngoại cảnh không thể tránh khỏi việc có rất nhiều người xung quanh. Người mẫu mà chúng ta cần tìm kiếm phải là kiểu người nổi bật, có thể nhìn thấy ngay lập tức dù chỉ liếc mắt qua trong đám đông, chỉ xinh đẹp thôi còn chưa đủ mà còn phải có dáng người hoàn hảo. Tất cả mọi thứ đều phải nổi bật hơn người mới được. Phạm Hòa Bình vốn dĩ đang ngồi ở một bên lặng lẽ nghe Triệu Uyển Thanh nói, nghe được những lời này, không khỏi hơi ưỡn ngực mình lên. Đáng tiếc Triệu Uyển Thanh cùng Bao đại đầu đang nói chuyện hăng say. Căn bản không có người nào nhìn thấy biểu hiện nóng lòng muốn thể hiện của ai đó. Phạm Hòa Bình ưỡn ngực hết một lúc lâu, phát hiện không có người nhìn mình, có chút thất vọng sờ lên mặt mình nhéo thử mấy cái. Mình có vẻ ngoài không đủ đẹp hay sao? Hay là dáng người của mình chưa đủ đẹp? Mình không phải là người có khí chất nổi bật nhất trong đám đông sao? Đúng lúc này Triệu Uyển Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Phạm Hòa Bình đang cúi đầu vẻ mặt đau khổ. Thập niên 60. Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 648. Hai mắt Triệu Uyển Thanh sáng lên, đánh một cái bốp lên vai Phạm Hòa Bình. Đúng vậy, nhất định phải tìm người giống như Hòa Bình của chúng ta vậy. Vậy cứ đi tìm một người như cô ấy đi. Từ trên trời rơi xuống cái bánh ngon như vậy, Phạm Hòa Bình chớp chớp đôi mắt nai, ngượng ngùng nói, thật ra để tớ hy sinh một chút vẻ bề ngoài của mình cho Amanda cũng không phải là không thể. Triệu Uyển Thanh. Bao đại đầu lại còn nghiêm túc đánh giá nhìn Phạm Hòa Bình, Phạm Hòa Bình vội vàng ngưỡng ngực, vươn vai, lưng thẳng tắp, để anh ấy tùy ý đánh giá mình, sợ mình nhìn không đẹp sẽ bị đào thải. GTV. Wow. Đúng là sáng hơn thật. Cảm giác như khuôn mặt tớ có góc cạnh hơn nhiều. Phạm Hòa Bình quay qua quay lại nhìn mình trong gương, điểm được đánh nhũ sáng thay đổi liên tục. Thợ trang điểm cũng cảm thấy bất ngờ. Cô còn không nghĩ ra được hộp phấn này của mình còn có thêm một cách sử dụng như vậy. Bao đại đầu mang theo trang phục bước vào, khi nhìn thấy khuôn mặt đã được trang điểm xong của Phạm Hòa Bình, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tay nghề của Uyển Thanh đúng là giỏi thật. Trang điểm xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta thử quần áo. Trên tay cậu cầm là 7 bộ đồ đã được phối sẵn, đều là mẫu mới nhất sắp được tung ra thị trường trong bộ sưu tập mùa hè thứ 2 của Amanda. Bộ sưu tập đầu tiên đã được đưa ra thị trường, doanh số thu được rất tốt. Ba người họ thảo luận một hồi, quyết định lần chụp ảnh này sẽ sử dụng những trang phục chưa được tung ra thị trường, để khi quảng cáo được phát sóng, bộ sưu tập mới được tung ra có thể mang lại cho họ một món tiền không nhỏ. Phạm Hòa Bình thay đổi bộ trang phục đầu tiên, sau đó để chuyên viên trang điểm và Triệu Uyển Thanh cùng nhau tạo kiểu tóc. Đi thôi, ra ngoài chụp ảnh nào. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Cảm đám người vây quanh Phạm Hòa Bình bắt đầu khởi hành. Căn phòng nhỏ này được bao đại đầu thuê tạm thời ở Thượng Hải dùng để làm phòng thay đồ. Ngay khi ra khỏi phòng, sẽ nhìn thấy con đường chính trên Thượng Hải, cực kỳ thuận tiện. Nội dung chụp quảng cáo được Triệu Uyển Thanh lên ý tưởng tỉ mỉ. 7 bộ quần áo với các phong cách và bối cảnh khác nhau được chọn để làm nổi bật phù hợp gu thời trang của phụ nữ trẻ ở khu vực thành đô. Bộ đồ đầu tiên mà Phạm Hòa Bình mặc là bộ đồ theo phong cách nhẹ nhàng và giản dị được cô ấy và Triệu Uyển Thanh cùng nhau làm kết hợp giữa. Một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu vàng sáng ở thân trên, đường viền cổ áo không may quá kín cổng cao tường mà hơi mở rộng ra một chút, để lộ xương quai xanh trắng như tuyết. Chiếc áo sơ mi được cài vào trong chiếc váy jean xẻ tà và được buộc bằng một chiếc thắt lưng mỏng màu nâu, làm nổi bật vòng eo xinh đẹp. Giày là một đôi xăng đan màu đỏ mận. Tóc được buộc bằng một chiếc băng đô kẻ sọc màu vàng sáng, luồn qua đỉnh đầu, tết dọc theo phần tóc dài, sau cùng buộc bằng một chiếc nơ hình con bướm ở cuối. Cách trang điểm và kiểu tóc này cùng với khuôn mặt trong sáng, thanh khiết của Phạm Hòa Bình xuất hiện trên đường phố, khiến người qua đường phải dừng lại xem. Phạm Hòa Bình cảm giác như mình đang biến thành một chú gấu trúc trong vườn thú, gương mặt không nhịn được mà đỏ bừng. Đừng ngại, đây chính là điều chúng ta mong muốn. Triệu Uyển Thanh vỗ nhẹ lưng cô ấy, bảo cô ấy ngẩng đầu lên tiếp tục tạo kiểu. Được. Phạm Hòa Bình cố gắng hết sức kìm nén sự phấn khích của mình rồi đi đến nơi chụp quảng cáo. Nội dung chụp đã được thông báo từ trước, cho nên khi Phạm Hòa Bình vào vị trí thì mọi thứ được bắt đầu làm ngay lập tức. Bức ảnh đầu tiên, người đẹp trong ảnh chọn mặc đồ và trang điểm theo phong cách thời trang thiên về màu vàng. Khi đứng giữa đám đông, dù nhiều người qua đường quay lại nhìn cô ấy, nhưng cô ấy vẫn bước đi chậm rãi như không có ai khác, trên môi nở một nụ cười nhẹ, mỗi bước đi đều thể hiện được sự đoan trang. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 649. Khi bước sát vào khung hình, người đẹp quay đầu nhìn về phía đối diện ống kính, nhan sắc đẹp đến nao lòng người. Hình ảnh đó cứ như được dừng lại. Cực kỳ đẹp. Hòa Bình, thay một bộ khác đi. Bên ngoài máy ảnh, Triệu Uyển Thanh giơ ngón tay cái cho Phạm Hòa Bình, trên gương mặt cô tràn ngập nụ cười. Sau khi Phạm Hòa Bình hoàn thành một bộ ảnh, cô ấy phấn khích đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Khi chụp vài bức ảnh tiếp theo, Phạm Hòa Bình đã có thể làm quen dần với ánh mắt của người đi đường, bước đi duyên dáng và tự nhiên hơn, thậm chí còn có một vài biểu cảm vui tươi nghịch ngợm trước ống kính. Buổi chụp quảng cáo hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, công việc được kết thúc sớm vào lúc đầu giờ chiều. Sau đó, phần chế tác quảng cáo sẽ được giao cho bao đại đầu, ba người họ sẽ cùng nhau chờ xem thành quả khi nó được công chiếu. Trong thời gian Triệu Uyển Thanh đang chụp quảng cáo, đầu bếp Chu đã tìm thấy một vị trí cửa hàng khá tốt, chờ đến khi Triệu Uyển Thanh tan làm, cả hai đã cùng nhau thử ghé qua cửa hàng đó. Vị trí của cửa hàng này cách không xa cửa hàng của Amanda. Nó chỉ cách hai con phố, mất khoảng 10 phút đi bộ thì tới. Cửa hàng này không ở trong thủ đô nhưng bố cục so với cửa hàng ở thủ đô có phần tương tự, đều là cửa hàng ngoài mặt tiền có hai tầng, tầng một phía mặt đường có một cái cửa sổ rộng, rất thích hợp để bán trà sữa. Cửa hàng rất tốt, tất nhiên giá cả sẽ không thấp. Chi phí tổng cộng mất hơn 28.000 để sang nhượng toàn bộ cửa hàng. Triệu Uyển Thanh và đầu bếp Chu nhìn nhau, trong lòng cả hai đều có tính toán. Trước chuyến đi này, ba người đã kiểm kê lại doanh số cửa hàng trong 4 tháng qua, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 6, lãi trong cả 4 tháng tổng cộng là 15.000 đồng. Lợi nhuận lần này tất nhiên không nhiều như những lần trước, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao từ tháng 2 đến tháng 6 cũng đã gần đến mùa hè, đây chính là thời điểm ế hàng. 15.000 của lần này cộng với 16.000 còn trong túi, tổng cộng trong tài khoản có 31.000 chưa tính tiền hoa hồng. 31.000 vừa đủ để mua cửa hàng và thêm chi phí trang trí. GTV. Triệu Uyển Thanh lắc đầu, không được, giá này quá cao. Vào năm ngoái cháu đã mua một cửa hàng giống hệt như căn này ở Bắc Kinh còn chưa tới 25.000 đồng. Đủ thì đủ. Nhưng trả giá thì vẫn phải trả giá. Vì thế, Triệu Uyển Thanh đã biến một cửa hàng ở Bắc Kinh có giá từ 30.000 đồng thành 25.000 đồng chỉ với một câu nói. Đầu bếp Chu cũng giả bộ làm lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, ồ, xem ra việc chuyện mua căn ở này là không thể được rồi, ngôi nhà quá đắt so với chúng tôi. Đi đi, đi xem những cửa hàng khác. Nói xong, Triệu Uyển Thanh cũng giả vờ đứng dậy rời đi, cùng đầu bếp Chu đi ra trước cổng. Người bán vốn tưởng có thể thành công giao dịch nhưng lại thất bại trong thoáng chốc thì làm sao có thể không hoảng loạn. Anh ta đuổi theo kéo hai người trở lại. Mọi chuyện đều có thể thảo luận được, hai người khoan đi. Triệu Uyển Thanh và đầu bếp Chu đành phải ngồi lại đàm phán tiếp một phen. Hai người đều đòi giảm giá 1.500 mỗi người rồi cuối cùng đã mua thành công cửa hàng đầu tiên ở thị trường Thượng Hải với giá dưới 27.000. Sau khi hoàn thành các thủ tục, cả hai bắt đầu trang trí lại cửa hàng trà sữa. Cửa hàng ở Bắc Kinh do Triệu Uyển Thanh mua nên không tính vào tài sản chung, nhưng cửa hàng ở Thượng Hải được mua bằng tiền hoa hồng của mọi người nên khi chuyển nhượng được đánh dấu là tài sản tập thể. Sau này khi công ty được thành lập, cửa hàng có thể trực tiếp đứng dưới tên công ty và trở thành tài sản chung của công ty. Bằng cách này, ngay cả khi trong tương lai một trong số ba người muốn dừng hợp tác, bất động sản như cửa hàng có thể được chuyển đổi thành tiền mặt theo cổ phần của cổ đông cá nhân, điều này sẽ không gây ra tranh chấp tài sản. Triệu Uyển Thanh đã nói trước với cả hai đầu bếp Chu và đầu bếp Phòng về điều này, và hai người họ đều đồng ý. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 650. Cửa hàng trà sữa nhanh chóng được sửa sang lại, Triệu Uyển Thanh cũng đến thăm nhiều lần và rất hài lòng với cách trang trí của cửa hàng. Ngoài ra còn đưa ra ý kiến của mình trong vấn đề treo biển quảng cáo. Biển quán trà sữa thì phải làm trước, biển quán lẩu thì không vội, treo trước khi khai trương vào tháng 10, 11 là được. Quán trà sữa có biển tiếng Anh là Kela đi. Dù sao cũng là bán trà sữa, từ lạc trong. Khải lạc nghĩa tiếng Trung là cây, nghe không thích hợp lắm. Đầu bếp Chu gãi đầu, vậy khi nhà hàng lẩu của chúng ta mở ra, người ta thấy chúng ta có hai biển hiệu khác nhau trên cùng một cửa hàng liệu có ổn không? Triệu Uyển Thanh mỉm cười, cầm một cây gậy gỗ viết ký hiệu trên mặt đất cho ông ấy nhìn. Kela là tên tiếng Anh của Khải Lạc, mọi người nhìn cũng biết hai thương hiệu này là cùng một nhà. Sau đó đầu bếp Chu mới hiểu ra, cười ngượng ngùng, đúng vậy, cô cứ làm như đã nói đi, treo Kela quả thực thích hợp hơn treo Khải Lạc. Hoàn thành xong việc chụp quảng cáo, Bao Đại Đầu lấy cho Triệu Uyển Thanh với Phạm Hòa Bình xem đoạn băng, cả hai người đều rất hài lòng. Vậy thì chọn nó đi. Ba người lập tức đưa ra quyết định. Đài truyền hình, nơi phát quảng cáo đã sớm được quyết định. Giá cả cũng đã được đàm phán rõ ràng, khung giờ quảng cáo hàng ngày của Đài Hoa Quốc, 1.500 cho 3 tháng. Bởi vì người hỏi thăm là Phạm Hòa Bình, nghe nói còn được đích thân giám đốc đài truyền hình đặc biệt cố ý ra giá ưu đãi. Bao Đại Đầu mang theo đoạn băng ghi hình đi miền Bắc một vòng, tới khi trở về, mọi việc cứ như thế đã giải quyết xong. Đài truyền hình vừa xem xong quảng cáo của chúng ta còn khen hay. Hợp đồng cũng đã ký xong, cuối tháng này có thể phát sóng. Bao Đại Đầu vừa cười vừa nói với hai người. Anh cũng viết một lá thư báo tin vui này gửi cho Dương Thành, người vẫn đang làm việc tại xưởng may của Triệu Nhị. GTV. Việc quảng cáo đã quyết định xong xuôi, kế tiếp mọi người ai cũng đều đang mong chờ, chờ hiệu quả của đợt quảng cáo sau khi phát sóng. Bao Đại Đầu phụ trách nhận và phát trang phục từ Dương Thành cho nhân viên, Phạm Hòa Bình thì làm giảng viên đào tạo đội nhân viên của cửa hàng tại Thượng Hải. Còn Triệu Uyển Thanh thì vắt óc suy nghĩ về phương pháp tiếp thị sau khi quảng cáo được tung ra. Triệu Nhị ở Dương Thành gửi thư về, trong thư cũng có thể thấy được cậu ấy vô cùng vừa lòng với quảng cáo, đồng thời cũng nói rằng cậu ấy chắc chắn sẽ gửi quần áo đúng hạn đến. Bốn người trẻ mình đầy nhiệt huyết, mỗi ngày đều vì công ty của mình mà hăng hái bận rộn, nhưng không một ai phàn nàn hay oán giận một câu nào. Nhưng mà, vận mệnh luôn thích chờ chúng ta không kịp đề phòng mà đập ta một cú đau đớn để cho ta biết nó ác liệt đến nhường nào. Chỉ 10 ngày trước khi quảng cáo được tung ra, siêu thị bên phía Thượng Hải lại thông báo rằng họ sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với bọn cô. Khi Bao Đại Đầu chụp trở về sắc mặt đã trắng bệch, sao có thể xảy ra chuyện này? Chúng ta đã thương lượng từ trước. Hợp đồng thuê cửa hàng Amanda sẽ hết hạn trong tháng này, trước đó Bao Đại Đầu đã trao đổi với giám đốc tòa nhà để gia hạn hợp đồng thuê thêm 1 năm. Nhưng hôm nay khi anh ấy đến chờ để ký hợp đồng, thì giám đốc đột nhiên đổi ý định. Nói như thế nào cũng không muốn cùng họ gia hạn hợp đồng nữa. Triệu Uyển Thanh nhíu mày, bọn họ là có ý định tăng giá sao? Việc này có thể thương lượng mà, chỉ cần trong mức chúng ta có thể chấp nhận được. Vốn dĩ Phạm Hòa Bình đang sắp xếp quần áo trong cửa hàng lên kệ, nghe được hai người họ nói vậy, thì cũng vội vàng chạy tới. Đợi sau khi nghe hết những gì Bao Đại Đầu nói, sắc mặt cô ấy cũng thay đổi. Bao Đại Đầu vừa nghe xong, liền tức tới đỏ hết cảm. Tôi cũng tưởng rằng bọn họ định tăng giá, nhưng sau khi tôi nói có thể nâng giá, bọn họ vẫn không đồng ý tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê, dù nói thế nào cũng không cho chúng ta tiếp tục thuê nữa, ngay cả một lý do tử tế cũng không nói. Lời vừa dứt, Triệu Uyển Thanh cũng trầm mặt.